Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, giết chết. Tinh linh tinh sư ở nơi nào? Tại sao không có xuất hiện? Ella ngơ tinh sư liếc mắt nhìn hai phía, không tự trầm giọng hỏi nói. Đã như thế Lê Ông xuất hiện rồi. Như vậy dựa vào lấy y nguy đế quốc khoa học kỹ thuật. Tìm ra Lê Ông hẳn không phải là cái gì việc khó. Dù là khoa học kỹ thuật trên không có cách gì làm được. Tinh linh tinh sư mạnh mẽ cũng có thể làm đến. Ta phát rồi tin tức. Tinh linh tinh sư không có trả lời. Cao Ly tinh sư sắc mặt hơi đổi về nói. Hắn có rồi một loại không tốt cảm giác. Sẽ không sẽ tinh linh tinh sư lợi dụng bọn hắn tiêu hao Lê Ông. Hoặc là dẫn Lê Ông tự mình bộc lộ sau mới xuất hiện. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới nghĩ đến rồi truyền ngôn bên trong Lê Ông giết chết rồi một vị 19 cấp tinh linh tinh. Sư có phải là thật hay không thực chi việc? Chủ yếu là tinh linh tinh sư thái độ căn bản không giống như là 100% nắm chắc rồi chủ. Động bộ dáng, mà là cực kỳ chú ý cẩn thận. Làm sao bây giờ? McDonald tinh sư cũng nghĩ đến này một điểm. Hắn nhìn hướng bốn phía hỏi nói. Các người ở chỗ này, ta thuận lấy công kích tuyến đường kiểm tra, có tin tức bất cứ lúc nào liên hệ. Ella ngơ tinh sư trầm giọng quyết định nói, không quản thế nào, bọn hắn nhất định phải đem Lê Ông dẫn ra, mà dùng Lê Ông trước đó biểu hiện ra đến chiến lược. 18 cấp tinh sư căn bản không phải là Lê Ông đối thủ. Nơi này có khả năng áp chế Lê Ông, cũng chính là bọn hắn ba vị 19 cấp tinh sư rồi. Chí ít Ella ngơ tinh sư là nghĩ như vậy. Người nhất định phải nhiều thêm chú ý. Cao Ly tinh sư dặn dò nói. Ella ngơ tinh sư gật rồi gật đầu. Hắn trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ dâng lên. Hắn biến thành rồi một đạo bóng mở hướng về phương xa bay đi. Lê Ông vô dụng chính mình con mắt quan sát. Hắn là thông qua viễn trinh số 155 quét hình đến quan sát nơi xa tình huống. Hắn nhìn đến rồi ba vị 19 cấp tinh sư, cũng không có phát hiện tinh linh tinh sư, mà liền viễn trinh số 155 quét hình cũng không có phát hiện phụ cận phạm vi bên trong có mạnh mẽ tồn tại, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể buông lỏng cảnh giác. Đây chính là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc, cấp 7 văn minh cùng cấp 6 văn minh giao lưu không hề nhiều, nhưng bình thường có cấp 7 văn minh chảy ra vật phẩm. Đều xa so với cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật muốn mạnh lên rất nhiều. Nếu như nói cấp 6 văn minh là thế giới hủy diệt sau 100 vạn năm thời gian bên trong một lần nữa phát triển, như vậy ba đại cấp 7 văn minh thì là ước vạn năm giữa liền chưa bao giờ gián đoạn qua. Này trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lê Ông chính là có viễn trinh số 155. Có chủ não Laura ở. Cũng không có lòng tin tuyệt đối có khả năng ở khoa học kỹ thuật trên cùng y nguy đế quốc đối kháng. Hắn tinh thần lực thời khắc gìn giữ lấy cùng chủ não Laura liên hệ. Một khi viễn trinh số 155 quét hình có chỗ phát hiện, hắn sẽ thứ nhất thời gian biết rõ. Ella ngơ tinh sư hướng về Lê Ông bên này bay tới. Lê Ông tiện tay đem tổ súng thu vào. Bên thân nhiều rồi hai chi tinh thần hệ vũ khí. Từ 19 cấp tinh thần lực thao túng tinh thần hệ vũ khí. Ở meo tinh thần trùng kích bí pháp gia trì xuống. Nó uy lực đủ để đối phó 19 cấp trung kỳ tinh sư rồi. Lê Ông tâm thần một động. Kim ưng xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn trên người tinh thần lực vòng bảo hộ đem kim ưng hộ ở trong đó. Hắn đây coi như là chân chính cùng 19 cấp tinh sư chiến đấu. Một điểm cũng không dám qua loa. Hắn có lấy loại nhỏ không gian khu cách ly làm yểm hộ. Loại này chuyên dụng tại ám sát không gian tách rời thiết bị. Chế tạo ra không gian rất khó bị phát hiện. Đương nhiên, Lê Ông cũng không có nghĩ nhường loại nhỏ không gian khu cách ly hoàn toàn không bị Ella ngơ tinh sư. Phát giác, làm giữa lẫn nhau khoảng cách gần đến trình độ nhất định lúc. 19 cấp tinh sư đối hư không bên trong tinh lực khống chế. Liền có thể khiến cho phát hiện loại nhỏ không gian khu cách ly tồn tại. Nhưng Lê Ông lợi dụng chính là ưu tiên cơ hội ra tay. Hắn là 19 cấp tinh thần hệ tinh sư. ở công kích khoảng cách trên vốn liền so 19 cấp thể thuật hệ tinh sư muốn xa trên không ít. Lại thêm lên hắn là chủ động đánh ra, mà Elanger tinh sư còn không biết rõ hắn tồn tại. Này liền nhường hắn chiếm rồi cực lớn tiện nghi. Elanger tinh sư gìn giữ lấy cảnh giác, nhưng hắn không hề cho rằng chính mình sẽ nhận đến tập kích. Chủ yếu hay là bởi vì Leon thực lực. Căn cứ trước đó tình báo, Leon thực lực là song hệ 18 cấp. Mặc dù Leon thực lực cực kỳ kinh diễm, nhưng còn không có đạt tới uy hiếp 19 cấp tinh sư trình độ. Elanger tinh sư càng không tin Leon ở ngắn ngủi này mấy cái giữa tháng lại lần nữa tấn thăng đến rồi 19 cấp. Dù là Leon đã sáng tạo ra mỗi một lần kỳ tích, Elanger tinh sư không hề cho rằng Leon có thể đem kỳ tích một mực tiếp tục kéo dài. Elanger tinh sư rất nhanh liền vì hắn phán đoán sai lầm trả giá đắt. Liền ở hắn bước vào đến Leon tinh thần hệ công kích phạm vi lúc, Leon công kích phát động rồi. Hai đạo tinh thần hệ vũ khí từ cỡ nhỏ ngăn cách trong không gian bắn ra, đi đến rồi Elanger tinh sư phụ cận. Elanger tinh sư còn chưa phát hiện địch người ở nơi nào, liền nhận đến rồi tinh thần hệ vũ khí công kích. Hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liên tục không ngừng lắc lư lấy, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị phá ra. Elanger tinh sư là 19 cấp trung kỳ thực lực, đã là 19 cấp bên trong thực lực phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đại bộ phận 19 cấp tinh sư đều bồi hồi ở 19 cấp giai đoạn đầu. Này không chỉ là bởi vì thiên phú vấn đề, còn có tài nguyên khó cầu. Elanger tinh sư vội vàng lấy ra rồi tinh lực trường kiếm, ở trước người múa ra rồi một mảnh hỏa thuộc tính ánh kiếm. Nhưng là tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn cùng tinh thần hệ gai nhọn liền giống như là vô khổng bất nhập loại, ở hỏa thuộc tính ánh kiếm bên trong không ngừng thẩm thấu công kích lại mặc ra. Lại thẩm thấu công kích, Elanger tinh sư cảm giác động tác của mình luôn luôn so tinh thần hệ vũ khí muốn chậm lên vỗ một cái, đây cũng là cực kỳ bình thường tình huống. Leon tinh thần hệ cũng đạt tới 19 cấp, hắn linh hồn vốn chính là hai cái linh hồn dung hợp mà đến. Này khiến cho hắn tinh thần lực xa so với cùng giai tinh thần hệ tinh sư càng mạnh. Mà thể thuật hệ tinh sư cùng giai tinh thần hệ tinh sư so sánh, vô luận là tốc độ trên, còn là uy lực công kích trên đều muốn kém lên một bậc. Nếu không phải Leon còn ở vào 19 cấp giai đoạn đầu, Elanger tinh sư là 19 cấp trung kỳ. Trận này chiến đấu sớm liền phân ra kết quả. Leon thao túng hai cái tinh thần hệ vũ khí, liền giống như là mặc hoa bươm bướm loại linh xảo. Hắn phán đoán bên trong chỉ cần lại cho hắn 20 giây, hắn là có thể giải quyết Elanger tinh sư. Nhưng là hắn từ chủ não Laura bên kia thu đến quét hình tin tức, hai vị Daoya chính phủ 19 tinh sư đang chạy qua đến. Leon lông mày hơi nhíu, thẳng đến hiện tại cũng không có phát hiện có tinh linh tinh sư tồn tại. Hắn đều có chút hoài nghi có phải là hắn hay không phán đoán sai lầm. Được rồi, nhanh chút giải quyết, trước rời đi nơi này. Leon trong lòng thầm nói, hắn tâm thần có liên lạc Kim Ưng. Kim Ưng từ cỡ nhỏ không gian khu cách ly bên trong sông ra, hướng về Elanger tinh sư dựa sát. Kim Ưng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Elanger tinh sư chính mệt mỏi ứng phó hai cái tinh thần hệ vũ khí, ở phát hiện Leon 19 cấp tinh thần hệ khí tức lúc, trong lòng đầu tiên là một kinh, sau đó liền phát hiện Leon đến rồi hắn phụ cận. Đây là ngươi tìm chết. Elanger tinh sư đầu tiên là một kinh, sau đó chính là đại hỉ. Nếu là Leon một mực viễn trình dùng tinh thần hệ vũ khí công kích, dựa vào lấy 19 cấp tinh thần hệ thực lực, tuyệt đối có thể dùng công kích từ xa dùng càng nhanh tốc độ mài chết hắn. Nhưng Leon từ bỏ rồi chính mình ưu thế, đến rồi Elanger tinh sư phụ cận. Tinh thần hệ tinh sư gần người năng lực chiến đấu là xa xa không bằng thể thuật hệ tinh sư. Elanger tinh sư phát động rồi bí pháp, bóng dáng từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Leon trước người. To lớn hỏa thuộc tính ánh kiếm cơ hồ phải đem Leon hoàn toàn bao trùm. Elanger tinh sư mang lấy lòng tin tất thắng, hắn nhìn đến Leon duỗi ra rồi một cây ngón trỏ nhắm ngay chính mình. Ella Ngơ tinh sư đang cảm giác không hiểu ra sao thời điểm. Một đoàn tia chớp đem hắn toàn thân bao vây lại. Bị tinh thần hệ vũ khí liên tục công kích đều không có đánh tan hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Ở này đoàn tia chớp công kích xuống. Liền nửa giây đều không có tiếp tục chống đỡ. Không. Ella Ngơ tinh sư ở cảm giác đến hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá. Không tự phát ra rồi một tiếng kêu sợ hãi. Tia chớp không có rơi xuống. Rơi xuống là tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Từ Ella Ngơ tinh sư cái ót đâm vào. Đem hắn trong não quấy thành rồi mảnh vỡ. Lê ông tinh thần lực quét qua Ella Ngơ tinh sư thân thể. Nó trên người hư không chiếc nhẫn. Cơ giáp cùng tinh lực trường kiếm đều bị thu vào. Hắn nhìn hướng phương xa đang nhanh đến gần bên trong Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư cười. Nhạt một tiếng, dưới thân kim ưng quay người liền tăng tốc triệt thoái phía sau. Rất nhanh liền cách xa chiến trường. Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư đi đến rồi chiến trường. Nhìn đến rồi Ella Ngơ tinh sư trôi nổi tại vũ trụ bên trong. Ella Ngơ tinh sư đại não sau là một cái lỗ máu. Vừa nhìn thương thế này liền biết không bất cứ cơ hội nào cứu trở về rồi. Cùng lúc trước vị kia 17 cấp tinh sư vẫn lạc so sánh. Ở nhìn đến Ella Ngơ tinh sư vẫn lạc sau. Hai vị 19 cấp tinh sư trừ rồi trong lòng bi thương ngoài. Còn có sâu sắc cố kỵ. Bọn hắn mặc dù không có có khả năng đúng lúc đuổi tới chiến trường. Nhưng bọn hắn lại là cảm giác đến rồi chiến đấu dư ba. Bọn hắn cực kỳ khẳng định. Ella Ngơ tinh sư là cùng Leon chính diện chiến đấu bên trong bị đánh chết tại chỗ. Này nói rõ rồi cái gì? Leon đã tấn thăng làm 19 cấp, trở thành rồi cùng bọn hắn một dạng 19 cấp tinh sư. Đồng thời ở chiến lực trên vượt qua rồi bọn hắn những này tiền bối. Đến giờ khắc này, Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư mới bắt đầu hối hận. Nếu là sớm biết rõ Leon thực lực là 19 cấp, bọn hắn làm sao cũng không có thể cùng dạng này tồn tại là địch. Y Nguy đế quốc cùng Leon ở giữa xung đột. Đó là cấp 7 văn minh cùng tuyệt đỉnh thiên tài ở giữa xung đột. Chính là Leon cùng Daoya văn minh có qua mâu thuẫn. Daoya văn minh ở bỏ ra rồi to lớn tổn thất sau. Cũng đủ để lắng xuống Leon cừu hận. Cao Ly tinh sư, cho tinh linh tinh sư phát tin tức. Nếu như tinh linh tinh sư lại không xuất thủ. Chúng ta liền lập tức rút lui. McDonald tinh sư hướng Cao Ly tinh sư nói rằng. Ta này liền phát tin tức. Cao Ly tinh sư cũng rõ ràng trước mắt tình huống nghiêm trọng. Hắn gật đầu đồng ý nói. Leon có khả năng ở ngắn ngủi thời gian bên trong đánh giết Ella Ngơ tinh sư. Như vậy chỉ cần hai người bọn họ vị 19 cấp tinh sư lạc đàn. Liền cùng dạng có thể tùy tiện bị đánh giết. Thẳng đến hiện tại. Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư đều coi là Leon là bị bọn hắn sợ quá chạy mất. Nếu không phải Leon trong lòng một mực có lấy nào đó loại cảnh cáo. Hắn sớm liền chiến lực toàn bộ triển khai. Sử dụng tia chớp quy tắc đem tất cả Daoya tinh sư toàn bộ đánh chết tại chỗ. Đừng nói những kia thực lực không đủ 19 cấp tinh sư. Chính là Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư. Có khả năng ở 19 cấp tia chớp quy tắc bên trong chống đỡ mấy hơi đều là rất khó chi việc. Leon lo lắng tinh linh tinh sư ở phụ cận thăm dò. Cho nên hắn áp chế sử dụng tia chớp quy tắc dục vọng. Chính là đánh giết Ella Ngơ tinh sư lúc sử dụng rồi tia chớp quy tắc. Đó cũng là dựa sát sau tập kích. Tia chớp quy tắc phạm vi cực nhỏ. Cuối cùng đánh giết Ella Ngơ tinh sư lúc cũng không có sử dụng tia chớp quy tắc. Tinh linh tinh sư tin tức trở về, để cho chúng ta đem Leon tinh sư dẫn tới tọa độ này chỗ. Cao Ly tinh sư hướng McDonald tinh sư nói rằng, nhưng hai chúng ta cùng một chỗ, Leon tinh sư sợ là sẽ không bị chúng ta dẫn ra. McDonald tinh sư lắc đầu nói rằng, kia liền từ ta tới dẫn Leon tinh sư, người trông chừng lâm thời căn cứ. Cao Ly tinh sư lập tức làm ra rồi quyết định nói rằng, lần này kế hoạch là từ hắn chủ đạo, cùng Y Nguy đế quốc liên hệ cũng là hắn sách ra. Đến một bước này hắn cần muốn làm ra ứng làm chi việc. Leon tinh sư 10 phần giảo hoạt, người muốn càng thêm cẩn thận. McDonald tinh sư không có nhiều khuyên. Đây cũng là không có cách nào việc. Nhất định phải bọn hắn trong đó một trong đi dẫn dụ. Cao Ly tinh sư trùng điệp gật rồi gật đầu. Thực lực đến rồi bọn hắn này một tầng cấp. Bảo mệnh thủ đoạn ngược lại không có 18 cấp tinh sư nhiều rồi. Thực lực càng yếu tinh sư, càng dễ dàng thu được bảo mệnh vật phẩm. Chủ yếu là 19 cấp tinh sư trong cơ thể năng lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ. Này khiến cho bảo mệnh vật phẩm cần muốn càng tốt tài liệu đến chế tác. Dùng chống đỡ 19 cấp tinh sư thân thể. Nhưng chân chính có khả năng cung 19 cấp tinh sư sử dụng bảo mệnh vật phẩm cực kỳ hiếm thấy. Trăm vạn năm vô số di tích viễn cổ tìm tòi. Chính là có chỗ phát hiện. Cũng đều sẽ không lưu truyền tới. Mà là bị mạnh đại thế lực thủ hộ tinh sư nắm giữ. Cũng trở thành thế lực vật truyền thừa. Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư. Ở viễn cổ bồi dưỡng căn cứ không có mất đi trước. Tài nguyên tu luyện trên coi như không tệ. Nhưng bọn hắn lại là không có bảo mệnh vật phẩm. Này cùng Daoya chính phủ có quan hệ. Chính là ở nào đó một năm phát hiện rồi 19 cấp tinh sư bảo mệnh vật phẩm. Cũng sẽ bị lúc đó mạnh mẽ nhất 19 cấp tinh sư nắm giữ. Về sau liền lại không thuộc về Daoya chính phủ. Có lẽ sẽ trở thành vị kia 19 cấp tinh sư vật truyền thừa phẩm. Cao Ly tinh sư cẩn thận đem cảm giác thả tới lớn nhất. Hắn không có dùng thẳng tắp phi hành. Mà là dùng không theo quy tắc tiến đường hướng về chỉ định tọa độ phương hướng mà đi. Ở hắn trong tay nhiều rồi một cái tinh lực tháp thuẫn. Loại này một người cao tháp thuẫn. Đem hắn thân hình hoàn toàn ẩn núp ở. Nhưng hắn chỉ cần thiết phải chú ý từ những phương hướng khác đến công kích. McDonald tinh sư quay người hướng về không gian ngăn cách bình chướng khu vực bay đi. Hắn đứng ở vũ trụ bên trong. Luôn cảm giác sau một khắc liền sẽ bị Leon phục kích. Có Cao Ly tinh sư dẫn dụ Leon, McDonald tinh sư cảm giác chính mình càng thêm an toàn một chút. Nhưng McDonald tinh sư cũng là cẩn thận đem phòng ngự thả tới lớn nhất. Leon phát hiện hai vị 19 cấp tinh sư không có truy kích hắn. Không tự sinh lòng kỳ quái. Hắn càng thêm xác định rồi trong đó nhất định có gì đó cổ quái. Đặc biệt là hắn thông qua viễn trinh số 155 quét hình phát hiện Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh. Sư tách ra, hắn trong lòng cổ quái cảm càng thêm mãnh liệt. Leon ở Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư hai cái phương hướng để ý tới rồi một phen. Hắn nhìn ra Cao Ly tinh sư ở rời xa không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Ở loại này thời điểm hai vị 19 cấp tinh sư càng nên tụ tập cùng một chỗ. Mà không phải là tách ra. Cao Ly tinh sư cùng McDonald tinh sư tách ra. Như vậy nhất định là có lấy nào đó loại vấn đề. Cao Ly tinh sư phi hành cũng không tính nhanh. Lê ông ánh mắt một co. Chủ não lau ra cho ra rồi phân tích kết quả. Cao Ly tinh sư bên này cực lớn khả năng tính là có cái gì dự mưu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.